Lúc Trình Hy và Egoer có liên hệ với nhau, cô ta vẫn còn đang ở buổi họp báo. Cách chương.